Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Chương 71 vỡ ra tỷ, bị hùng sư bảo hộ qua nữ nhân. Tống Yên Kiều chớp mắt lén lén lút lút đứng ở nhất bên ngoài, tiếp tục ăn dưa. Mạnh Hướng Minh chú ý tới Tống Yên Kiều, vội vàng nghĩ tới xin lỗi. Cũng tưởng thuận tiện quan tâm một chút Tống Yên Kiều, nhưng là Tống Yên Kiều chỉ là nâng một chút đôi mắt, thực mau đôi mắt lượng lượng tiếp tục nhìn ồn ào đến túi bụi đám người. Mạnh Hướng Minh mới vừa cho rằng Tống Yên Kiều đây là không tính toán cùng hắn so đo, bởi vì sợ hãi Tống Yên Kiều ăn chính mình dưa, đem Tống Yên Kiều xách đi sự tình. Tống Yên Kiều trong lòng sóc con liền sờ sờ chính mình sóc mau. Cao quỳ lãnh diễm mà mở miệng, nguyên lai Tống Yên Kiều đã chết. Hiện tại là nữ hỗ lộc thị Tống Yên Kiều. Hoàng thượng ngài đã quên sao? Là ngài thân thủ giết hắn. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật sự thực diễn tinh. Trời sinh chính là phải bị trảo tiến giới giải trí làm công. Tống Yên Kiều còn xem mùi ngon. Phó Tử Hân bạn trai là giới giải trí tiểu trong suốt, Phó tỷ tỷ cha nam bạn trai a. Lớn lên cũng chẳng ra gì a. Phó Tử Hân nghe được Tống Yên Kiều thanh âm liền biết Tống Yên Kiều đã trở lại. Hơn nữa còn tới ăn dưa, đối này Phó Tử Hân cũng không phản cảm. Ngược lại có chút chờ mong Tống Yên Kiều đã đến, ít nhất như vậy có thể cho tất cả mọi người biết nơi này người xem đều biết tới tìm nàng chính là người nào. Phó Tử Hân từ ăn Mạnh Hướng Minh cùng Nguyễn Nguyên Vĩ dưa lúc sau, Phó Tử Hân liền rất tin tưởng Tống Yên Kiều cùng với Tống Yên Kiều tiếng lòng. Phó Tử Hân biết nàng sự tình hôm nay nhất định sẽ nháo đại, mà những người này sở dĩ dám đến nơi này nháo chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Không chỉ có như thế, Phó Tử Hân cũng rất tưởng biết những người này còn tính kế nàng cái gì. Phó Tử Hân theo bản năng nhìn về phía bên ngoài Tống Yên Kiều, đứng ở Phó Tử Hân trước mặt nữ nhân đi theo Phó Tử Hân tầm mắt liền nhìn đến bên ngoài cái kia lớn lên rất đẹp tiểu nam sinh. Nữ nhân lập tức liền ai ra một tiếng, ta thật đúng là mệnh khổ a, thật vất vả nuôi lớn nhi tử. Nhi tử kết quả còn coi trọng một cái con hát, coi trọng một cái con hát còn chưa tính. Cái này con hát còn ngay trước mặt ta. Cùng Tiểu Bạch kiểm mắt đi mày lại, Tống Yên Kiều đối thượng nữ nhân tầm mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Bạch kiểm sẽ không nói chính là ta đi. Chung quanh mọi người, theo bản năng nhìn về phía Tống Yên Kiều, nhưng còn không phải là nói Tống Yên Kiều. Bọn họ ở đây ai có Tống Yên Kiều bạch, ai có Tống Yên Kiều đục lỗ. Tống Chi Duyên cười lạnh, ngươi nói ai đâu? Tiểu Bạch kiểm, ta xem ngươi chính là lão không biết xấu hổ, mặt không cần liền bắt lấy tới lau nhà. Như vậy hậu, lau nhà đều sát không phá. Tống Chi Duyên dỗi người không khách khí, là giới giải trí có tiếng tính tình kém, thích chơi đại bài nữ minh tinh. Trên thực tế Tống Chi Duyên cũng không có gì sai. Chỉ là Tống Chi Duyên không thích ủy khuất chính mình. Nhưng là từng bước hack hot search bị người đối diện mua đi. Tống Chi Duyên thanh danh đặc biệt không tốt. Nữ nhân bị tức giận đến phát run. Nàng còn không có như vậy bị dỗi quá. Chính là. Liền mắng ngươi, ngươi có bản lĩnh nhi đánh chết ta cùng tỷ của ta a. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, có điểm kiên cường, nhưng không nhiều lắm, chủ đánh một người mệnh uy hiếp, nữ nhân thấy không thể trêu vào Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên. Lại đi đối với Phó Tử Hân vô cớ gây rối. Phó Tử Hân, ngươi muốn làm gì, không cần ở chỗ này mất mặt được chưa? Phó Tử Hân nhìn về phía đứng ở nữ nhân mặt sau nam nhân. Lạnh giọng hỏi, Đặng Bân, ngươi còn không mang theo mẹ ngươi trở về? Đặng Mẫu lại lần nữa đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Ta hôm nay là tới cùng ngươi thương lượng hôn sự, ngươi còn muốn đuổi ta đi? Thương lượng cái gì hôn sự nhi? Nhà ai người tốt thương lượng hôn sự nhi? Chạy nhân ra công tác địa phương tới thương lượng. Chính là tưởng uy hiếp người a, giống như là muốn phó tỷ tỷ đáp ứng các ngươi sở hữu điều kiện. Bị các ngươi đắn đo a. Đặng Mẫu tiếp theo câu nói cũng xác minh Tống Yên Kiều lời nói. Muốn ta về nhà? Hảo a, ngươi biết đem phòng bổn hơn nữa, Đặng Bân còn có tên của ta. Mặt sau còn có một chuỗi dài điều kiện, người chung quanh là một câu cũng nghe không nổi nữa. Cái gì lễ hỏi ngàn vạn linh tinh, tiên sinh nhi tử lại lãnh chứng gì đó đều từng câu nhảy ra tới, ta lại không cần ngươi đổ vật. Ngươi cho rằng ta sẽ mơ ước ngươi về điểm này nhi phòng ở xe. Ta chỉ là xem các ngươi người trẻ tuổi tiêu tiền ăn xài phung phí. Ta cho ngươi bảo quản, ở đây nhân viên công tác đều trợn mắt há hốc mồm. Đều không có nghĩ đến Phó Tử Hân như vậy nữ minh tinh cũng sẽ gặp được này đó không biết xấu hổ nhà. Chồng, sinh nhi tử mới lãnh chứng. Ta xem ngươi không phải bọc chân nhỏ, ngươi là bọc tiểu não. Ngươi cho rằng ai ngờ cùng ngươi cái kia phá nhi tử kết hôn à. Sinh tái còn đương khối bảo, nói hỗ trợ bảo quản, vào ngươi nơi đó đã bị ngươi ăn đến sạch sẽ, nơi nào còn có nhổ ra. Chính là muốn phó tỷ tỷ tiền, phó tỷ tỷ phòng ở, còn tưởng đem phó tỷ tỷ không biết xấu hổ. Nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng mọi người đều nhịn không được gật đầu. Đồng thời cũng muốn biết này đối không biết xấu hổ mẫu tử còn tưởng đem Phó Tử Hân thế nào. Phó Tử Hân ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mắt hồ nháo hai người. Đặng Bân còn không hề có phát hiện Phó Tử Hân sắc mặt thực lãnh. Nguyên bản Phó Tử Hân chỉ là hoài nghi, vẫn là tưởng cấp Đặng Bân một chút tín nhiệm, tưởng nếm thử một chút cùng Đặng Bân hào hào quá. Nhưng là hiện tại nghe xong Tống Yên Kiều tiếng lòng còn có đôi mẹ con này nói, Phó Tử Hân xác định đôi mẹ con này giống như là đắn đo nàng, cảm thấy nàng là một cái mềm quả hồng hào đắn đo Tống Yên Kiều phía trước. Phó Tử Hân cũng không nghĩ nháo lên hot search, thậm chí có trong nháy mắt tưởng đáp ứng hai người kia không hợp lý yêu cầu, nhưng là thực mau Phó Tử Hân lại bình tĩnh lại. Đặng Bân, Tử Hân, ta mẹ cũng là bị vì chúng ta hảo, nàng dưỡng ta không dễ dàng. Ngươi muốn nghe lời nói, Phó Tử Hân, mẹ ngươi dưỡng ngươi không dễ dàng, lại không phải dưỡng ta không dễ dàng. Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Đặng Bân sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới Phó Tử Hân như vậy không cho trước mặt hắn. Ngươi có ý tứ gì? Phó Tử Hân, ngươi là không muốn cùng ta kết hôn sao? Phó Tử Hân, không kết, ta vì cái gì muốn cùng ngươi kết hôn? Ta và ngươi kết hôn làm cái gì? Đồ ngươi nghèo, đồ mẹ ngươi bảo, đồ ngươi không bản lĩnh. Phó Tử Hân lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân. Trên thực tế Phó Tử Hân cũng có chút không nghĩ ra vì cái gì nguyên bản đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nam nhân sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy. Nói thật ở hôm nay phía trước, Đặng Bân đều là nàng nói cái gì chính là cái gì. Thậm chí sẽ vì cho nàng hầm canh khởi cái đại sớm. Ngay cả Đặng Bân mẫu thân cũng đối nàng thực khách khí. Thậm chí chỉ là ngẫu nhiên tới xem Đặng Bân, cho nàng mang một chút mới mẻ đồ ăn. Loại này biên giới cảm giác thật làm Phó Tử Hân từng có trong nháy mắt tâm động. Ngay cả bằng hữu khuyên nàng nói Đặng Bân không có tiền không nhan giá trị, nàng đều sẽ cười đáp lại. Nhưng là Đặng Bân đối nàng có ái, hôm nay nàng mới cảm thấy chính mình sai mà thái quá. Nhìn chằm chằm Đặng Bân rất là tò mò, rốt cuộc là cái gì làm người nam nhân này bỗng nhiên như vậy không có sợ hãi. Phó Tử Hân, ta rất tò mò, ngươi như thế nào bỗng nhiên dám như vậy? Trước kia ngươi không phải như thế. Phó tỷ tỷ, cái này ngốc bức nam nhân ở quét tước vệ sinh thời điểm đi phiên thùng rác. Tống Yên Kiều theo bản năng đem chính mình di đến xa một ít. Hắn có việc không việc liền đi lục thùng rác. Mọi người, ngoặc kép, liền thái quá, không phải người này có tật xấu đi. Phó tỷ tỷ lần này tới đóng phim hắn rốt cuộc phiên đến chính mình chờ mong đã lâu que thử thai. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Không phải Tống Yên Kiều như vậy dưa đều ăn đến như vậy rõ ràng a, thậm chí có người có điểm hoài nghi Tống Yên Kiều cái này dưa như vậy rõ ràng có thể hay không khó giữ được thật. Nhưng là chờ nghe được Đặng Bân lúc sau nói về sau, bọn họ xác định Tống Yên Kiều hình như là thật sự biết rất nhiều, nói Tống Yên Kiều là giới giải trí dưa thần cũng không quá. Đặng Bân thẹn quá thành giận, mẹ nó, Phó Tử Hân ta có phải hay không quá cho ngươi mặt? Ngươi đều mang thai, ngươi cho rằng ngươi không cùng ta kết hôn, còn có ai muốn ngươi? Phó Tử Hân bỗng nhiên cười lạnh. Nguyên lai là như thế này a, cảm thấy nàng mang thai, có thể đắn đo nàng. Đặng mẫu cũng vội vàng hát đệm. Đúng vậy, ngươi đều mang thai, ai còn sẽ muốn ngươi? Vốn dĩ chúng ta là không nghĩ nói ra, nhưng là ngươi một hai phải làm chúng ta nói ra. Hiện tại hào, mọi người đều biết ngươi chưa kết hôn đã có thai, không bị kiềm chế, không bị kiềm chế. Ngươi như thế nào không nói ngươi nhi tử không bị kiềm chế? Sóc con tức giận, Tống Yên Kiều gặp qua không ít không biết xấu hổ người. Nhưng là như vậy không biết xấu hổ người hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ai sẽ không có người muốn a? Rõ ràng chính là ngươi dưa vẹo táo nứt nhi tử không có người muốn. Tỷ của ta thu một lần rác rưởi, ngươi thật đúng là đương nàng là thu về rác rưởi a. Tống Yên Kiều ở trong lòng bá bá bá thật nhiều câu. Phó Tử Hân đều không có tức giận như vậy, thậm chí có chút muốn cười, như thế nào như vậy sẽ nói. Như vậy đáng yêu. Phó Tử Hân tư duy phát tán mà dương mắt nhìn thoáng qua Tống Chi Duyên. Tống Chi Duyên lập tức đem nhà mình sóc con hướng chính mình phía sau giấu giấu. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là đối muốn cướp nàng đệ đệ tầm mắt có điểm nguy cơ cảm. Phó Tử Hân mất mát. Tống Chi Duyên chính là keo kiệt, là Tống Chi Duyên đệ đệ, liền không thể cũng cho nàng đương một chút đệ đệ. Đặng Bân lại lần nữa bị Phó Tử Hân như vậy thái độ chọc giận. Phó Tử Hân ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi còn thất thần, ta ở cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe được đến sao? Phó Tử Hân, cho ngươi mặt. Tống Yên Kiều từ nhà mình tỉ tỉ phía sau dò ra đầu, nghiêm túc đánh giá, phá vỡ ca, ngay sau đó lại bị nhà mình tỉ tỉ đem đầu ấn trở về, cho nàng trở về. Ai cũng đừng nghĩ nhớ thương nàng đệ đệ. Phó Tử Hân cái này bị ngốc bức cha nam quấn lên xui xẻo quỷ cũng không được. Mọi người nhịn không được muốn cười. Nhưng còn không phải là phá vỡ ca sao? Vừa nói liền phá vỡ. Ngươi rời đi ta ngươi sẽ hối hận. Bị hùng sư bảo hộ qua nữ nhân sao có thể nhìn chúng chết cầu? Cứu mạng, hùng sư ca. À... thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta, ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta. Ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta. Ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta. Ta báo chi lấy sau thế giới lấy ra sức hôn ta. Ta báo chi lấy sau. Ta là ở trong lòng trừu tượng. Ngươi là trực tiếp làm cho nhiều như vậy người trừu tượng a. Mọi người, ngoặc kép, kỳ thật cũng không sai biệt lắm đi. Sóc còn thét chói tai. Một đầu đánh vào đậu hủ thượng cũng trở về một câu. 6. Phó Tử Hân. Ngoặc kép, phá vỡ ca nói phía trước nói. Phó Tử Hân còn có thể chịu được. Nhưng là hiện tại lời nói, nàng thật sự hào tưởng xoay người bỏ chạy đi. Đời này đều không cần xuất hiện trên thế giới này. Đây mới là thật sự tử vong, thật sự thành án đế. À, nàng sai rồi. Nàng không bao giờ nói như vậy, Trừu Tượng, Thiên Diết. Nàng liền nên sớm một chút nhi đem người gõ hôn, ném ra nhà nàng, mà không phải hiện tại. Chờ cái này ngốc bức nam nhân làm nàng mặt mũi mất hết, Phó Tử Hân. Ngươi nhanh lên nhi đi, ta cầu ngươi, nàng thật sự ném không dậy nổi cái này mặt, đặc biệt là ngẩng đầu đối thượng đối diện. Tống Chi Duyên cười đến đều mau lạn rớt mặt, nàng đều có thể tưởng tượng đến. Cái này đoàn phim người gần nhất mấy ngày nhìn nàng đều sẽ đối nàng nói nha. Bị hùng sư bảo hộ qua nữ nhân, ha ha ha. Chỉ là ngẫm lại Phó Tử Hân liền rất hỏng mất. Tống Yên Kiều chuẩn xác nắm chắc Phó Tử Hân cảm xúc. Đừng hỏng mất tỷ, hỏng mất đã vô dụng. Người đời này đều lưu lại hắc lịch sử. Tống Chi Duyên cười đến phát run. Chỉ có đứng ở trung gian Phó Tử Hân lén lút đều phải nứt ra rồi. Hỏng mất tỷ cái này trở thành vỡ. Ra tỷ, Phó Tử Hân, ngoặc kép. Tống Yên Kiều chút nào không cho Phó Tử Hân giảm sóc thời gian. Không có quan hệ, Phó tỷ tỷ, chờ ngươi hài tử sinh ra về sau ngươi liền sẽ biến thành ác độc tỷ. Ngươi nhãi con sẽ đem ngươi từ thang lầu đẩy xuống. Nói chính là ngươi quá ác độc không cho hắn ba ba nãi nãi tiền. Cho nên hắn mới có thể không có ba ba. Còn sẽ trộm đem Hùng sư ca bỏ vào tới. Làm Hùng sư ca trộm đi ngươi vàng, ngươi trang sức, ngươi bao bao. Ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, ngươi sẽ bị Hùng sư ca hại chết ở trong nhà. Phó Tử Hân, ngoặc kép, chớ kêu, muốn chết. Phó Tử Hân nguyên bản còn ở rối rắm muốn hay không đứa nhỏ này. Chủ yếu là cảm thấy hài tử là vô tội. Nhưng là nàng hiện tại nghĩ kỹ, xóa sạch, lập tức xóa sạch. Ở lâu một giây cái này ngốc bức hài tử đều xem như nàng thua. Phó Tử Hân lời nói đều không muốn. Nhiều lời, một cái tát phiến đến đặc bân trên mặt. Cút cho ta. Ta đời này đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi cái ngốc bức, Đặng Bân không thể tin tưởng. Ngươi đều hoài ta hài tử. Ngươi còn làm ta lăn. Ngươi cảm thấy ai sẽ muốn ngươi? Phó Tử Hân lại phiến một cái tát. Ta yêu cầu ai muốn? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta liền tính một người ta cũng có thể quá đến hô mưa gọi gió. Ngươi thật đúng là cho rằng ta ly ngươi cái ngốc bức không thể sống à? Ta hiện tại liền đi đem đứa nhỏ này đánh. Đặng Bân trong lúc nhất thời không biết che má trái vẫn là che má phải. Nhưng là nghe được Phó Tử Hân muốn đem hài tử xóa sạch nói. Đặng Bân lập tức liền quỳ xuống. Còn ôm lấy Phó Tử Hân chân. Ta sai rồi. Ta không nên nói như vậy lời nói. Ta thật sự biết sai rồi. Vui sướng. Ta là ái ngươi. Ta chỉ là quá hiếu thuận. Ta mẹ sinh ta dưỡng ta, ta phải nghe nàng nói a. Tống Yên Kiều đều phải không quen biết hiếu thuận hai chữ, hảo tươi mát. Thoát tục cách nói, mẹ bảo đều có thể nói thành hiếu thuận, nhưng là nghe tới giống như còn thật không tật xấu. Ta về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi, sự nghiệp của ta cũng ở khởi bước, ta mới vừa kéo đến một cái đầu tư, chờ ta đem sinh ý làm đại. Ngươi liền không cần ở bên ngoài diễn kịch, ta liền có thể dưỡng ngươi cùng hài tử. Phó Tử Hân tưởng một chân đá văng ra ngốc bức nam nhân. Nhưng là Đặng Mẫu cũng quỳ xuống. Vui sướng, ngươi muốn bức tử chúng ta sao? Ngươi bức tử ta đi, nhưng là không cần cùng ta nhi tử chia tay. Hắn là thật sự ái ngươi, ta nhi tử có cái gì sai đâu. Hắn chỉ là quá thích ngươi. Tống Yên Kiều sợ Phó Tử Hân một cái đầu óc không rõ ràng liền mềm lòng. Nhà ai người tốt thích là tưởng đem nhân ra bất động sản tài sản chiếm làm của riêng a, ái có. Thể không có, nhưng là tiền không thể không có. Tỷ tỷ, ngươi không cần hồ đồ a. Có tiền nhiều ít tiểu thịt tươi ngươi tìm không thấy. Một hai phải ở một cây cây lệch tán thắt cổ chết. Phó Tử Hân thực tán đồng, là cái dạng này, ai cũng đừng nghĩ mơ ước nàng tiền, cùng Tống Chi Duyên giống nhau cầm tiền liền đi quán ba điểm. 10 cái 9 năm mô không hảo sao? nàng cũng là hôn đầu, mới có thể tìm như vậy một cái hùng sư nam, không chỉ có phải bị cười nhạo, còn kém điểm nhi bị hại chết, huống chi, hắn mới không phải bởi vì thích phó tỷ tỷ mới quỳ xuống tới cầu tha thứ. Hắn chỉ là muốn làm càng không biết xấu hổ sự tình. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 19 tháng 8 năm 2024 21 giờ 10 phút 59 giây tương đương 19 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Alitoros, ái nổi điên học sinh một quả ba bình, thất tịch bảy, tiểu V một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.